siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2169, lãnh công người giữ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Cực bây giờ gen thần điện bên trong đứng đầu ba ngọn đèn một trong Hoàng Cực tộc. Hàn Sâm nghe được cái tên này, lập tức trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là Nguyệt Chi Hiệp là phụ thuộc vào Chấn Thiên Cung thế lực thế nhưng là nghe Isa nói như vậy, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Isa khẽ gật đầu, lúc trước giáng lâm thụy bối đặc tinh, nô dịch ta thụy bối đặc tộc hào môn đại tộc chính là Hoàng Cực tộc tộc ta thủy tổ đại nhân bị một vị Hoàng Cực tộc đại nhân vật thu dưỡng, cũng bởi vậy thu được đại lượng tài nguyên cuối cùng mới có thành tựu như thế. Hàn Sâm thần sắc biến ảo bất định, Chấn Thiên Cung, Long tộc cùng Hủy Diệt tộc cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu đại tộc, Ma tộc cùng Phật tộc kém một chút nhưng cũng có thể xếp vào top 100 liệt kê. Bất quá nếu nói chân chính chư thiên cường tộc công nhận cũng chỉ có gen thần điện bên trong đứng đầu ba ngọn đèn, cái kia tam tộc thực lực mạnh, viễn siêu bình thường chủng tộc cho dù là Chấn Thiên Cung dạng này thế lực lớn cũng khó có thể chống lại. Bây giờ gen đại vũ trụ là tam tộc thế chân và cục diện, cái khác các thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tam tộc có chút liên quan. Hoàng Cực tộc mặc dù sắp xếp thứ ba, bất quá lại là hiện tại trong vũ trụ thế lực lớn nhất một chủng tộc. Xếp tại đệ nhất đệ nhị chủng tộc một cái thần bí phi thường, căn bản khó gặp tộc nhân, liền bọn hắn ở phương nào cũng không biết. Còn có một cái thì là bảo thủ, khinh thường với cùng chủng tộc khác làm bạn, một mực là hướng về thuần chủng tộc phương hướng phát triển, không tiếp nhận ngoại tộc tiến vào, phụ thuộc vào chủng tộc của bọn họ cũng sẽ không bị tiếp nhận dung hợp, chỉ có thể coi là quan hệ hợp tác. Giống Chấn Thiên Cung loại này thế lực lớn, thì cùng xếp ở vị trí thứ nhất thái thượng tộc liền có thiên ti vạn lũ liên hệ, bất quá thái thượng tộc vẫn thần bí phi thường, căn bản khó gặp tộc nhân của bọn hắn, chân chính có thể tiếp xúc bọn hắn sinh vật cũng là cực thiểu số. Nghe nói Phật tộc cùng thái thượng tộc cũng có chút quan hệ, bất quá cũng đều chỉ là truyền thuyết, thật giả người ngoài không được biết. Giống Long tộc cùng Hủy Diệt tộc tựa hồ cũng cùng xếp tại thứ hai cổ thần tộc có chút quan hệ. Isa cùng Chấn Thiên Cung quan hệ thân mật như vậy, Hàn Sâm vốn cho là thụy bối đặc tộc là thuộc về Chấn Thiên Cung cái kia phái hệ thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại là Hoàng Cực tộc phụ thuộc chủng tộc. Isa khẽ gật đầu, bây giờ thụy bối đặc tộc mặc dù là cao quý thượng tộc nói là độc bá nhất phương, bất quá trên thực tế hay là cần chịu đến Hoàng Cực tộc tiết chế cùng ủng hộ. Dừng một chút Isa lại nói ra. Ta cho ngươi biết những thứ này, chỉ là muốn để ngươi biết tài nguyên tầm quan trọng, đặc biệt là đối với ngươi tu luyện, gen vật ngữ tới nói, tài nguyên càng là cực kỳ trọng yếu. Còn xin nữ hoàng đại nhân chỉ điểm, Hàn Sâm trịnh trọng hành lễ nói. Hắn biết Isa không biết vô duyên vô cớ nói những thứ này, nhất định là Isa có tính toán gì, mới có thể nhắc lên tài nguyên sự tình, nếu không lấy Isa tính tình, làm sao biết chạy tới nơi này nói cho hắn chuyện cũ, hắn cũng không phải cần nghe chuyện cũ chìm vào giấc ngủ tiểu bằng hữu. Một tháng sau ta đem đi xa Hoàng Cực, Isa từ tốn nói một câu, Hàn Sâm nao nao, nữ hoàng đại nhân ngài muốn đi Hoàng Cực tộc lúc nào trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Isa không có trả lời, chỉ là nhìn xem sóng gợn lăn tăn kính hồ nói ra. Bất nhập thần hóa cuối cùng chỉ là một giấc mơ bọt nước, về cùng không trở về không cũng không khác biệt gì. Nhân sinh sự tình, nên được thì được, nên bỏ thì bỏ, chỉ cần đường vẫn còn, hết thảy đều có khả năng. Dứt lời Isa liền xoay người mà đi, vậy mà không tiếp tục để ý Hàn Sâm, mấy bước tầm đó đã bước ra nhật thực tinh biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Isa mặc dù không có đối với hắn giao phó cái gì thế nhưng là Hàn Sâm cũng đã lĩnh hội Isa ý tứ. Nàng chuyến đi này đại khái 10 phần hung hiểm, rất có thể là cựu tử nhất sinh cục diện, nếu là có thể tấn thăng thần hóa còn có cơ hội trở về, nếu là tấn thăng không được thần hóa chỉ sợ là có đi không trở lại. Isa ở lúc hắn tại Nguyệt Chi Hiệp tự nhiên gối cao không lo, không có người nào có thể có ý đồ với hắn, của hắn đồ vật đồng dạng cũng không thiếu được, không phải hắn đồ vật hắn cũng có cơ hội phân một chén canh. Thế nhưng là Isa chuyến đi này, vậy coi như khó nói. Nếu là Isa tại Hoàng Cực tộc bên kia có thể lấy được tiến một bước đột phá còn tốt, nếu là không thể thậm chí là truyền về một chút tin tức xấu, Hàn Sâm bên này cũng liền muốn khó qua. Isa những lời kia chính là nói cho Hàn Sâm, nếu là nàng xảy ra chuyện, liền cần Hàn Sâm đi lựa chọn, nên bỏ liền muốn bỏ mất, nếu không chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Có được mới có bỏ, Isa nói như vậy, lẽ nào là muốn đem nàng tại Nguyệt Chi Hiệp đồ vật lưu cho ta? Chấm, Hàn Sâm lập tức trong lòng vui mừng. Lấy Isa địa vị, nàng tại Nguyệt Chi Hiệp những vật kia thế nhưng là một món tài sản khổng lồ, nếu là có thể tiếp nhận, trèo chống Hàn Sâm tấn thăng đến vương cấp cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là coi như Hàn Sâm là Y Sa đồ đệ, dựa theo thụy bối đặc tộc quy củ tới nói, hẳn là cũng không có tư cách kế thừa Y Sa toàn bộ tài nguyên, dù sao Y Sa những cái kia tài nguyên có đại bộ phận đều là thuộc về thụy bối đặc tộc, nếu như Y Sa chết rồi, những cái kia tài nguyên cũng biết bị thụy bối đặc tộc thu hồi một lần nữa phân phối, chỉ có số ít thuộc về chính Y Sa đồ vật mới có thể bị nàng hậu bối kế thừa. Đến mức cái kia một bộ phận tài nguyên đến lúc đó có thể hay không kế thừa, đó cũng là một cái ẩn số, dù sao Y Sa người đều chết rồi, thụy bối đặc tộc những cái kia vương giả lại thế nào chịu để Y Sa di sản rơi vào một cái ngoại tộc trong tay. Quả nhiên, sự tình đồng thời không có đơn giản như vậy, Y Sa tiến về hoàng cực tộc trước đó, đem nàng tại Nguyệt Chi Hiệp hết thảy đều làm an bài, Hàn Sâm đồng thời không có thu hoạch được nàng những cái kia tài nguyên cũng không có thu hoạch được tạm thời tiếp quản quyền hạn. Bất quá Y Sa cũng không phải không có cái gì lưu cho hắn, chỉ là Y Sa lưu cho hắn đồ vật lại làm cho Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Lãnh công người giữ cửa, Hàn Sâm nhìn xem trong tay bạch ngọc lệnh bài, trên mặt lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài toàn thân óng ánh như tuyết, phía trên khắc lấy lãnh công người giữ cửa 5 chữ còn bị nhuộm thành màu đỏ. Hàn Sâm biết đây là một cái thân phận lệnh bài, Y Sa lưu cho hắn tư liệu rất rõ ràng nói rõ lệnh bài tác dụng, đây là để hắn đi lãnh công thủ vệ tín vật, chỉ là Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút, lãnh công đến cùng là một cái dạng gì chỗ? Lãnh công, sẽ không phải là chính là thất sủng Nam Phi căn cứ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ đến cái này khả năng, trong đầu lập tức hiện ra một đám tô son điểm phấn nam nhân cầm khăn tay nhỏ, tại thê lương tòa nhà lớn bên trong ngồi lau nước mắt hình ảnh, thần sắc lập tức biến cổ quái. Khụ khụ, hẳn là sẽ không nè không nghe nói Y Sa có dưỡng nam nhân thói quen a, xem ra chỉ có thể đi sau, mới có thể biết rõ ràng lãnh công đến cùng là một cái gì chỗ. Hàn Sâm lắc đầu, đem những cái kia cổ quái hình ảnh vung ra não bên ngoài. Hàn Sâm thu thập một chút thì một thân một mình đi đao phong tinh, lãnh công ngay tại Y Sa đao phong tinh phía trên. Không phải Hàn Sâm không muốn mang lấy Bảo Nhi, mà là Y Sa cho trong tư liệu rõ ràng viết rõ, chỉ có cầm trong tay lệnh bài chi sinh vật mới có thể đến lãnh công, những sinh vật khác tới gần lãnh công người hết thảy giết chết bất luận tội. Điều này cũng làm cho Hàn Sâm càng thêm hiếu kỳ, lãnh công đến cùng là một cái dạng gì chỗ, Y Sa vì cái gì lại sẽ để cho hắn đi làm lãnh công người giữ cửa. Đa tà ca ca ca ca đã NB, cách chương.